Từ Hokage bắt đầu, chương 643, đệ tam tầng, góc truyện audio.com. Dược tộc cùng viêm tộc người dị hỏa mặc dù đã bị Rosen lấy đi. Bất quá không ai biết chuyện đó. Hơn nữa bây giờ dược tộc người sống chết không rõ. Cho nên bọn hắn cũng không có một chút tin tức gì. Cho nên bọn hắn có chút do dự là có nên hay không chấp nhận Rosen điều kiện. Nếu như lúc này bọn hắn không có chấp nhận cùng Rosen giao dịch. Như vậy lần này chỉ có Rosen đám người có thể đi vào trước. Như vậy đệ tam tầng chỗ tốt đều bị bọn hắn cho chiếm hết. Nhưng mà nếu như dùng 100 cái năng lượng nhiệt hạch đều cùng Rosen giao dịch. Lỡ như một lát sau dược tộc cùng viêm tộc người tới đây như vậy bọn hắn không phải uổng phí mất 100 khối năng lượng nhiệt hạch rồi sao? Bất quá cùng Rosen giao dịch cũng không phải là không có chỗ tốt. Cũng không biết là dược tộc cùng viêm tộc người có hay không để cho bọn hắn đi qua miễn phí. Xui xẻo hơn nữa là bọn hắn lại đòi giá cao hơn. Như vậy thì quả thật mất cả trí. Cho nên lúc này đám người đang rất do dự. Các ngươi quyết định ra sao là chuyện của các ngươi. Ta không quan tâm, bất quá nhanh lên một chút. Ta không rảnh ở nơi này chờ các ngươi. Rosen nhún vai cười nhạt nói. Ban đầu Rosen còn tính nể mặt Huân Nhi để cho cổ yêu cùng cổ chân đi qua miễn phí. Bất quá bọn hắn đã không thức thời như vậy thì thôi. Phu quân, ngươi có thể hay không lúc này Huân Nhi lên tiếng. Nàng muốn giúp cho mình tộc nhân nói giúp. Được rồi Huân Nhi, đây đều là do bọn hắn lòng tự trọng. Cho nên mới không muốn để ta giúp đỡ. Ngươi có cầu xin ta cũng vô ích. Rosen đem Huân Nhi ôm lấy cười nói. Nghe vậy Huân Nhi thở dài. Rosen đã nói như vậy nàng cũng không còn gì để nói. Huân Nhi cũng không muốn vì mấy cái người qua đường làm ảnh hưởng đến nàng cùng Rosen tình cảm. Cổ yêu cùng cổ chân hai người nhìn bong hắn cổ tộc công chúa như thế biểu hiện không khỏi đen mặt lại. Trong lòng không khỏi ghen tuông dữ dội. Rosen không chỉ là đem Huân Nhi bắt đi còn đem tâm của nàng cũng nắm lấy. Ngày thường đoan trang cao quý nữ thân ở trước mặt Rosen lại giống như một cái hiền thê một dạng. Ngay cả phản bác cũng không dám. Chúng ta chấp nhận ngươi điều kiện. Đây là 200 khối năng lượng nhiệt hạch. Hy vọng ngươi không nuốt lời. Một cái hồn tộc nhân đi ra một bước nói. Sau đó ném cho Rosen một cái nạp giới. Dù sao mục đích của bọn hắn cũng không phải là những thứ này năng lượng nhiệt hạch. Đem nạp giới tiếp nhận Rosen liền kiểm tra. Thấy bên trong đầy đủ 200 khối năng lượng nhiệt hạch. Rosen hài lòng gật đầu. Đủ rồi, như vậy ta sẽ dẫn hai người các ngươi qua. Rosen nhìn hồn tộc hai người cười nói. Ngay sau DS một đoàn đen tử sắc cợn sóng hỏa diễm đột nhiên bốc lên. Đem Rosen bốn người cùng hồn tộc hai người toàn thân người bao vây. Thân hình hướng về phía trước, ba người liền hóa thành một đoàn liệt diễm quang mang vọt tới trước. Xuy xuy xuy, ám linh hỏa tại đấu khí vận dụng bên dưới có được nhiệt độ cao kinh người. Kiên cố thủy tinh bình chướng gặp phải nóng bỏng liệt diễm. Trong nháy mắt liền bị hòa tan ra, thủy tinh bình chướng bị nóng rực hỏa diễm mạnh mẽ nở ra. Hồn tộc hai vị thiên chi kiêu tử nhóm theo sát Rosen bước tiến. Cũng hướng về đệ tam tầng nhanh chóng chạy đi. Rosen đi về phía trước tốc độ rất nhanh. Ước chừng 10 phút sau, một khối dường như phỉ thúy một dạng thủy tinh bình chướng xuất hiện trước mắt đám người. Phỉ thúy thủy tinh bình chướng xung quanh, răng đầy rất nhiều viễn cổ phệ trùng, mà trung tâm là một cái toàn thân tản ra nhạt hồng quang mang hình chứng vật thể tồn tại. Từ xa nhìn lại tựa như một cái kỳ dị trùng kén. Rốt cuộc tìm được ngươi Rosen khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đối với nguyên tắc Rosen cũng không quá nhớ rõ ràng. Bất quá một ít sự kiện vẫn còn nhớ kỹ. Tại thiên mộ tầng thứ ba thủy tinh bình chướng bên trong có một cái do viễn cổ phệ trùng tạo thành trùng kén. Loại này trùng kén tại viễn cổ thời đại được rất nhiều người Chano đoạt. Rất thích hợp luyện chế đồ phòng ngự. Là một cái rất tốt luyện khí tài liệu. Tại tiểu thế giới bên trong loại này đồ tốt có không ít. Bất quá nếu đã tới thì Rosen sẽ không tiện nghi người khác. Ngay lập tức Rosen nắm đấm hiện một tầng do không khí áp xúc tạo thành bạch quang. Sau đó hướng về phía thủy tinh bình chướng oanh tới. Oanh oanh rắc rắc, trầm thấp nổ vang cùng gương vỡ một dạng âm thanh đột nhiên vang vọng. Một đạp mạnh mẽ kình khí rung động, lấy Rosen nắm đấm làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra. Khiến cho mảnh này thông đạo đều là rung động. Răng rắc rắc, thủy tinh bình chướng trên thân lặng yên nứt ra một đạo thật nhỏ khe hở. Chợt khe hở nhanh chóng mở rộng, cuối cùng oanh một tiếng bạo liệt mở ra. Ở thủy tinh bình chướng bạo liệt mở ra một chốc, Rosen bàn tay chợt hướng phía trước hình thành chảo, ngay sau đó một đạo cường đại hấp lực truyền ra đem màu đỏ nhạt trùng kén cho vồ vào trong tay. Đồ đã lấy tới tay Rosen cùng tam nữ tiếp tục xuyên qua tầng này thủy tinh bình chướng tiến nhập tầng thứ ba. Thấy vậy hồn tộc hai người cũng theo sau Rosen đám người bước chân. Không thể nhìn thấy phần cuối tử vong chi địa lần thứ hai phơi bày ở trước mắt. Tại cái này đệ tam tầng bên trong năng lượng so với đệ nhị tầng còn muốn nồng hậu. Chỉ là đứng trên mặt đất liền cảm giác được từng cổ một năng lượng tinh thuần liên tục không ngừng mà theo bàn chân tâm thấm vào trong cơ thể. Có loại này tinh thuần năng lượng này dưới vào, mặc dù bọn hắn không đi siêu tầm còn lại năng lượng nhiệt hạch, cũng có thể có được tốt tu luyện hiệu quả. Cách chương.